Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2951, Mỹ Nhân Ngư 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Các vương tử bề bộn nhiều việc, khắp nơi vội vàng cứu vớt đám công chúa bọn họ. Đến nỗi thủ vệ nhân ngư tộc, vị này tiểu công chúa nếu không xảy ra ngoài ý, muốn chính là đời tiếp theo nhân ngư vương. Thủ hộ biển cả, thủ hộ chủng tộc, là trách nhiệm của nàng. Cách bão tố không bao lâu, lần này vương tử ngã xuống nước, trực tiếp đem hắn, hướng hải lý theo, chết chìm được rồi. Dù sao bão tố, thuyền lật ra vương tử chết rất bình thường. Kế hoạch nhiệm vụ trình tự, Ninh Thư cũng liền buông lỏng, diêu động cá bầy, huy động nước, cũng may mình có thể sử dụng quy tắc, trong nước rất tự tại. Không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Nhìn chính mình đuôi cá, như vậy một cái đuôi biến thành hai chân, nhiều đau a, ngạnh sinh sinh đem đuôi cá cho xé mở. Sau đó tại thuốc tác dụng dưới, biến thành một đôi chân. Trên thực tế nhìn là chân, vẫn là đuôi cá. Bị thương đẫm máu đuôi cá chống đỡ lấy thân thể trọng lượng, còn muốn từng bước một đi lại, nhiều đau a. Ninh Thư cũng không muốn bị cái này tội, hoàn thành một cái câm điếc, một đầu, như hải tảo nồng đậm mỹ lệ tóc cũng không có, cuối cùng còn biến thành bong bóng. Ninh Thư cảm thấy Emily là dị tộc, trở thành chuyện cổ tích bên trong thảm nhất nhân vật chính, người khác đều là cùng vương tử hạnh phúc cùng một chỗ. Nàng biến thành bong bóng, nhân yêu khác đường a. Ninh Thư nếm thử có thể hay không tu luyện mỹ nhân ngư ở trong nước tốc độ, rất nhanh, trừ cái đó ra không có sức chiến đấu gì, chính là một cái xinh đẹp, mà sẽ không già yếu chủng tộc. Có một ít nhân loại quý tộc nữ nhân, sẽ ăn mỹ nhân ngư, muốn bảo trì dung mạo, xinh đẹp, giống nhân ngư như vậy, xinh đẹp lại thanh xuân mãi mãi. Trên người có rất nhiều thứ tốt, nhưng lại không cùng chi xứng đôi thực lực, biển sâu là bọn họ ô dù. Nhưng là ra khỏi biển dương, bọn họ liền yếu đuối, đến không chịu nổi một kích, đến nỗi ma pháp, không tồn tại, liền cự long đều có thể bị đánh bại. Chớ nói, chỉ là yếu đuối mỹ nhân ngư, nam tính mỹ nhân ngư khí lực hơi lớn hơn một chút. Thế nhưng là không có nữ, tính mỹ nhân ngư đáng tiền, nhân loại đều là bắt giữ nữ tính mỹ nhân ngư. Ninh Thư ngồi tại san hô thượng. Chung quanh có rất nhiều nhân ngư bơi qua, có nam có nữ, trên người lân phiến các loại nhan sắc, mỗi cái đều lớn lên nhìn rất đẹp, liền không có xấu xí khó coi. Top 5 top 3 nắm tay làm thành vòng du động khiêu vũ, đuôi cá linh hoạt đong đưa, có thể khiến người ta cá làm ra độ khó cao động tác tới. Emily, người ở đâu? Có người kêu gọi Ninh Thư. Ninh Thư lập tức hướng phía sóng âm đi qua. Ta ở đây, tỷ tỷ, đến dùng cơm thời điểm. Emily, ngươi lại phù đến trên mặt biển đi. Trưởng bối, nhắc nhở qua chúng ta. Mặt biển rất nguy hiểm, có cá lớn sẽ ăn hết chúng ta. Kinh khủng nhất là dài hai chân nhân loại. Tỷ tỷ thao thao bất tuyệt. Ninh Thư ân gật đầu. Mỹ nhân ngư cơm nước đều là một ít tiểu ngư. Sinh. Đại gia một người một con, cá, gặm đi, tất nhiên cũng có trái cây, đáy biển cũng có dài trái cây, còn, có một ít còn thực vật, bắt đầu ăn cảm giác nói như thế nào đây, lại có điểm ăn ngon, ngồi ở trên vị chính là mấy cái mỹ nhân ngư mẫu thân. Kỳ thật nhân ngư tộc có, điểm ẩn hình mẫu hệ xã hội, giống như mấy cái mỹ nhân ngư tỷ tỷ phụ thân đều, không giống, tất nhiên. Đây là nữ vương phúc lợi, cái khác mỹ nhân ngư vẫn là phải tìm bạn lữ, có cuối sinh, có lâm thời. Nữ vương từ ái nhìn Ninh Thư hỏi, hôm nay đi chỗ nào rồi? Ta ngay tại đá san hô, không có đi nơi nào, ta liền xem bọn hắn khiêu vũ. Ninh Thư thành thật thật nói, nhiều như vậy hài tử, ta cũng chỉ lo lắng ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, nhân loại là rất đáng sợ sinh vật, bọn họ sẽ đem chúng ta bắt lấy. Nữ vương sờ Ninh Thư nồng đậm tóc, Ninh Thư vô ý thức nghĩ nghiêng đầu. Đừng đem trên đầu thế giới thụ cho hao. Không có, lập tức kịp phản ứng. Đã dung nhập thế giới. Thế giới thụ sẽ không ở trên đầu. Nếu là lúc trước, Emily khẳng định sẽ phản bác. Chẳng lẽ nhân loại liền không? Có người tốt sao? Nhưng là hiện tại Ninh Thư thẳng gật đầu. Mẫu thân yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Nữ nhi như vậy hiểu chuyện. Nữ vương trong lòng thực cao hứng. Đối mấy cái, khuê nữ nói, các ngươi đều đã là đại nhân, có thể tìm kiếm bạn lữ. Mấy người tỉ tỉ cười hì hì nói chính mình muốn tìm bộ dáng gì bạn lữ. Chẳng hạn như cái đuôi nhan sắc, màu tóc, thân thể mạnh không mạnh tráng. Ninh Thư không muốn tìm bạn lữ sự tình, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình cái. Đuôi xem, mỹ nhân ngư như thế nào giao phối. Emily muốn tìm bộ dáng gì bạn lữ? Nữ vương hướng Ninh Thư hỏi. Tùy duyên, xem duyên phận, không thể tùy tiện tìm. Người muốn vì nhân ngư tộc sinh thai nghén ưu tú nhất. Hài tử, ta thay ngươi chuẩn bị mấy cái cường tráng anh tuấn nam tính. Ngươi, xem một chút có yêu mến không có. Nếu như thích đều lưu lại. Mấy cái a, đều lưu lại. Ninh Thư biểu thị kiến thức rộng rãi. Không có chút nào kinh ngạc. Xem nữ, vương chuyện đương nhiên bộ dáng. Ninh Thư khẽ cười. Cảm ơn mẫu thân. Ta sẽ chọn lựa nhìn xem. Có lẽ ai cũng không vừa ý. Có lẽ có thích muốn nói kia cái gì vương tử cũng không có nhân ngư anh tuấn. Nhưng là Emily, chính là đối trên lục địa hết thảy ngạc nhiên cảm giác. Nhìn thấy nhân loại, đầu óc tự động đem nhân loại cho thần hóa. Tự mang lọc kính. Có lẽ không phải lọc kính. Ở trong biển thấy nhiều anh tuấn đẹp mắt giống được. Nhân ngư, đột nhiên nhìn thấy lớn lên nhất bàn bàn nhân loại. Cảm thấy tương, đương không giống nhau. Không giống nhau khói lửa tại tiểu công chúa trong lòng nổ tung. Nữ vương lập tức nói. Ta đã thay các ngươi chọn không ít giống được. Các ngươi, lựa chọn xem. Chọn chúng liền hảo hảo cùng một chỗ. Tương thân tương ái nha. Nữ vương làm thuộc hạ đem những cái kia giống được kêu lên đến. Thừa dịp chúng, nữ nhi đều tại, bắt đầu phối đôi, làm tốt nhân ngư tộc nhân khẩu góp một viên. Gạch, Ninh Thư, lần đầu có dạng này trải qua. Chọn lựa nam nhân, Ninh Thư cũng cảm thấy mới lạ. Có loại cổ đại chọn phi cảm giác. Nhưng là những này bị chọn lựa đến giống được mỹ nhân ngư không có một chút xấu. Hổ. Chỉ có nồng đậm vui sướng. Bị xinh đẹp đám công chúa bọn họ coi trọng. Cùng công chúa cùng nhau sinh tiểu mỹ nhân ngư. Chuyện thật tốt. Rất nhanh một đám giống được mỹ nhân ngư liền nối đuôi nhau mà ra. Diêu động. Cái đuôi. Mỗi con cá cái đuôi nhan sắc đều là độc nhất vô nhị. Chói lọi đến cùng bảo. Thạch đồng dạng. Màu xanh đậm. Màu lam nhạt. Màu đen. Màu bạc. Cũng có ngũ thải ban lan. Trong nước, không tồn tại cái gì tiền giấy xe dạng này bên ngoài điều kiện. Lựa chọn bạn lữ hoàn toàn dựa vào cảm giác. Ninh Thư từng cái đảo qua những này giống được mỹ nhân ngư. Giống được mỹ nhân, ngư vừa tiếp xúc với Ninh Thư ánh mắt. Lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Hy vọng, có thể hấp dẫn Ninh Thư chú ý. Một vòng nhìn xem đến. Ninh Thư cảm thấy mỗi cái đều lớn lên dễ nhìn. Này sẽ... Nếu là có cái xấu ngược lại đặc biệt, mấy người tỉ tỉ châu đầu ghé tai, thảo luận, hiển nhiên đều có chính mình. Thích, Emily thích cái nào? Có một cái tỉ tỉ hướng Ninh Thư hỏi. Hiển nhiên là muốn, chờ Ninh Thư chọn xong mới chọn. Làm trong nhà nhỏ nhất có thụ sủng ái tiểu công chúa. Trưởng bối cùng tỉ tỉ, đối nàng thật là tốt. Có lẽ là dễ như trở bàn tay mỹ hảo. Liền làm nàng bắt đầu theo đuổi mặt khác. Cảm giác, Ninh Thư nói. Các tỷ tỷ trước chọn đi. Ta không có yêu mến. Hết chương.